Chương 214, Hắc Long Bang. Kinh sát môn lăng trần nhíu mày, không nghĩ tới này tay của kinh sát môn, vậy mà như thế chi trưởng. Như thế nào, vô trần thiếu hiệp cùng người của kinh sát môn từng có quan hệ chắc cắt nhìn lăng trần sắc mặt khác thường, cũng là nhịn không được hỏi câu. Có chút ít xung đột. Lăng trần tùy tiện ứng thanh âm, hắn cũng không thể nói, kinh sát môn đại đệ tử bị hắn giết, nói ra, thân phận của hắn cũng liền bại lộ. Các ngươi đối với người của Hắc Long Bang, tựa hồ hết sức thống hận thế nhưng là bởi vì bọn họ thường xuyên lừa gạt bóc lột các ngươi. Lăng trần chú ý tới vừa rồi chắc cắt thần sắc biến hóa, đang nói đến Hắc Long Bang thời điểm, rõ ràng cùng cái khác hai cái thế lực thái độ không đồng nhất. Vậy là đương nhiên, như bọn họ chỉ là thu điểm phí bảo hộ, lừa gạt vơ vét tài sản, chúng ta cũng có thể nhẫn. Chắc cắt sắc mặt nhìn qua có chút âm trầm, mấu chốt là, trừ đó ra, bọn họ còn thường xuyên phái ra bang chúng, ngụy trang thành mã tặc cắt cỏ gốc, giết người phóng hỏa, khiến cho dân chúng lầm than. Cái này xác thực liền quá mức. Lăng Trần gật gật đầu, coi như là ỷ có kinh sát môn nâng đỡ, Hắc Long Bang này tác phong cũng quá mức các liệt, kể từ đó, cùng cường đạo có gì khác nhau đâu, không có biện pháp, chúng ta những cái này bộ dân nhóm, kẹp ở này tam đại thế lực trong đó, chỉ có thể miễn cưỡng sinh tồn. Bằng không, chúng ta cũng sẽ không buổi tối xuất ra đi săn. Chắc cắt thở dài một hơi, bọn họ những năm nay sinh hoạt xác thực khó khăn. Bọn họ bộ lạc coi như hảo, có chút bộ lạc, liền ấm no cũng khó khăn lấy gắn bó, người đã sớm chạy không sai biệt lắm. Lăng Trần cũng là mặt lộ vẻ một tia trầm ngâm, này tam đại thế lực, tuy không sánh bằng đại tông môn, nhưng cũng là địa đầu xà cấp bậc, không tốt trêu chọc. Một đoàn người tiến lên ước chừng một lúc lâu sau, trời đã sáng, dương quang nghiêng vẩy đến trên thân thể, kia đã là tương đối mệt mỏi mọi người, nhất thời phát ra sống sót sau tai nạn hoan hô thanh âm. Bọn họ buổi tối ra ngoài săn bắn không phải là lần đầu tiên, nhưng lần này, lại là hung hiểm nhất một lần, giữa đường nếu không phải Lăng Trần tương trợ, e rằng bọn họ chi đội ngũ này, chính là được triệt để bại. Lăng Trần phóng tầm mắt trông về phía xa, cảm thụ được ánh mặt trời chiếu tại trên thân thể tình cảm ấm áp, trên mặt cũng là có nở nụ cười, ánh mắt của hắn nhìn ra xa, xem ra rốt cục đến. Một tòa to lớn hàng rào ánh vào tầm mắt, chỗ này hàng rào xung quanh toàn bộ dùng một hàng rào quay quanh, bên trong đều là từng tòa to lớn lều vải, nhìn qua trắng xóa mênh mông, rất là trắng lệ. Trên thảo nguyên, gỗ khuyết thiếu, cho nên chỉ có thể đều là loại này kiến trúc. Hiện tại Bắc Phong thảo nguyên các loại thế lực rắc rối phức tạp, vô trần thiếu hiệp, ngươi hay là hảo hảo ở tại chúng ta bộ lạc ở vài ngày, tại rõ ràng một chút đại khái tình huống cùng với thế lực phân bố, có thể sẽ đỡ một ít. Chắc cắt nói. Nghe vậy, Lăng Trần hơi trầm ngâm một hồi, sau đó liền gật gật đầu, đối phương nói không sai, hắn mới đến, nếu là cái gì cũng không biết liền lung tung lang bạt, đích xác không phải là cái gì sáng suốt cử động, thay vì như vậy, còn không bằng theo bọn họ trước tự nhiên chân, cũng tốt thừa cơ chuẩn bị một ít đồ vật. Nhìn thấy Lăng Trần gật đầu, chắc cắt hiển nhiên cũng là có chút hưng phấn, Lăng Trần thực lực thập phần cường đại, bọn họ kết giao nhận thức, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Thả mọi người cực kỳ nghỉ tạm một lát sau, rồi mới lại lần nữa lên đường, một đoàn người, mang theo tràn đầy thu hoạch, đối với kia hàng rào mở đi ra. Chắc cắt chỗ bộ lạc hết sức phồn hoa, phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ sợ chí ít có hơn vạn gia đình, Lăng Trần có thể cảm nhận được, chỉ sợ là đủ để cùng một cái tiểu thành sánh ngang. Một đám người lái vào thành, dọc theo rộng rãi đại đạo hành tẩu 10 phút đồng hồ, rất nhanh, liền có rất nhiều người đi ra doanh trướng. Chắc cắt bọn họ trở về tại những cái kia dân chăn nuôi nhìn thấy đoàn xe, nhất thời kinh hỉ kêu lên, mà Lăng Trần chính là cảm giác được toàn bộ hàng rào rối loạn hơn nhiều, đen ngòm đầu người vọt tới, thấy Lăng Trần mười phần kinh ngạc. Theo chắc cắt bọn họ trở về tin tức truyền đến, rất nhanh chính là có mấy vị thoạt nhìn như trưởng lao thân ảnh bán trực tiếp trướng ra đón. Các ngươi có thể trở về, đại gia hỏa còn tưởng rằng các ngươi đã xảy ra chuyện. Nhanh chóng theo chúng ta tiến vào, có việc gấp thương lượng. Những cái kia nhìn như trưởng lão thân ảnh, vừa thấy được chắc cắt đám người, chính là vội vàng nên tiếp, có chút lo nghĩ thấp giọng nói. Nghe được những lời kia, chắc cắt trên mặt nụ cười cũng là giảm bớt một ít, đầu tiên là phất phất tay, để cho bọn họ ngậm miệng, sau đó quay đầu, đối với Tháp Na nói, Tháp Na, ngươi trước mang vô trần thiếu hiệp đi nghỉ ngơi, an bài một gian thoải mái điểm chỗ ở. Vâng. Tháp Na lập tức nhìn về phía Lăng Trần, đi thôi. Cà ca vô trần. Đợi đến hai người rời đi, Một người trưởng lão mới vừa có chút kinh ngạc hỏi, cái này thiếu niên là hắn gọi Vô Trần, là chúng ta ân nhân cứu mạng. Chắc cắt đêm tối hôm qua chuyện đã xảy ra nói đơn giản một lần, bao gồm Lăng Trần một kiếm đánh chết Bắc Truyện Phong Lang Vương. Cái gì? Một kiếm đánh chết Bắc Phong Lang Vương? Ngươi nói được thế nhưng là thật sự? Vài người bộ lạc trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trong mắt hiện ra thần sắc mừng rỡ. Bắc Phong Lang Vương là bực nào hùng mãnh dị thú, bọn họ trong bộ lạc, sợ là tối cường cao thủ, cũng không nhất định có thể giết được Bắc Phong Lang Vương. Ta tận mắt nhìn thấy, mọi người cũng đều thấy được. Chắc cắt có chút mạc danh kỳ diệu, bất quá hắn có thể đoán được, tám phần là bộ lạc xảy ra đại sự gì. Các vị trưởng lão, xảy ra chuyện gì ai? Một người trưởng lão thở dài một hơi, ta hôm nay buổi sáng nhận được tin tức, cách chúng ta gần nhất mấy cái bộ lạc đều bị cướp sạch, là người của Hắc Long Bang, bọn họ muốn tới. Cái gì? Người của Hắc Long Bang muốn tới? Bọn họ không phải là tháng trước mới đã tới sao? Chắc cắt sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi, hắn lập tức nhìn về phía trên lưng ngựa tấm vé da sói, trong đó còn có Bắc Phong Lang Vương da lông, giá trị vạn lượng hoàng kim, nếu như bị Hắc Long Bang phát hiện, nhất định giữ không được. Ai biết được, người của Hắc Long Bang tham lam vô độ, ai cũng không quản được bọn họ. Người kia trưởng lão mặt mày ủ rũ, thế nhưng sau một khắc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên, đúng rồi, ngươi không phải nói, ngươi mang về Vô Trần này thiếu hiệp, có thể một kiếm đánh chết Bắc Phong Lang Vương sao? Nếu có hắn hỗ trợ, nói không chừng chúng ta có thể tránh thoát một kiếp này. Đúng vậy a, mục trưởng lão nói có đạo lý. Cái khác trưởng lão nhao nhao gật đầu. Vô Trần tuy mạnh, có thể hắn cuối cùng chỉ có một người, như thế nào chống lại được lớn như vậy? Hắc Long Bang chắc cắt lắc đầu, lại nói, chúng ta cùng hắn chỉ là bèo nước gặp nhau, chúng ta rốt cuộc không coi là giao tình thâm hậu, sao hảo khai mở như vậy miệng, vạn nhất ép buộc, ngược lại làm cho người ta xính ghét. Vậy thế nào, chúng ta vất vả khổ cực góp nhặt dê bò cùng gia thú, lương thực, cũng là vì vượt qua mùa đông, nếu là bị Hắc Long Bang cướp sạch, e rằng chúng ta bộ lạc ngàn vạn người đều phải chết không nơi táng thân. Ông trời, chẳng lẽ là ông trời muốn vong chúng ta sao? Dù sao đều là chết, không bằng cùng Hắc Long Bang liều được rồi không được? Nếu là cùng Hắc Long Bang cãi nhau mà trở mặt, chúng ta lại càng không có sinh lộ, bọn họ muốn giết chúng ta, đó là dễ như trở bàn tay. Vài người trưởng lão tranh luận không ngớt. Được rồi, không muốn lại muốn những thứ này. Ta sẽ nghĩ ra biện pháp tới, nhất định có thể bảo toàn bộ lạc. Chắc cắt phất phất tay, có chút mệt mỏi mà nói. Cùng Hắc Long Bang đối địch là không thể nào, thực lực chênh lệch quá nhiều, chỉ có thể nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không đem chuyện lần này cho bình an lăn lộn đi qua. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.